Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 856, chương 855 làm sao không nhìn ra. Bang, Thanh Thúy giao kích tiếng phía dưới, hai cái ma thương giống như trực tiếp cắn hợp lại cùng nhau, hai đạo màu đỏ tươi phích lịch. Tiếp xúc trong nháy mắt bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người. Đối mặt của Chu La In không lưu tình chút nào một kích toàn lực. Scatter đồng dạng cho thấy đến thần vực thương kỹ, giống như căn bản không có suy nghĩ một dạng, ma thương một cách tự nhiên liền chuyển động, xẹt qua một cái huyền diệu khó giải thích quỹ tích, đuổi kịp cú Chu La In ma thương, cùng đối phương đụng vào nhau. Ngoặc kép, không nghĩ tới ta đều chiếm được. Holy Grail, lực lượng, thế mà còn bị người dễ dàng như vậy đỡ được. Vẫn là như trước kia một dạng mạnh đến quá phận, thật sự là phiền phức nữ nhân. Cú Chu La In liền líu lưỡi lấy, thật không may chính là, ta chính là duy chỉ có không thiếu mạnh mẽ, mà lại cái này cũng không có chút nào tùy tiện, rõ ràng liền nhìn ra được, vẫn còn dùng này loại khẩu khí, xem ra ta quả nhiên nên thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì là đối mặt sư trưởng nên có thái độ a. Xé tăng ta, Scatac gấp nhìn cú Chu La In mặt, như là tầm mắt đều hóa thành hai cái ma thương một dạng. Sắc bén dị thường, rõ ràng, đối ở hiện tại cú Chu La In, Scatac trong lòng chỉ có không vui cùng phẫn nộ. Đến mức, xé tăng ta, cái tên này thì là cú Chu La In nhũ danh. Nếu là đổi lại dưới tình huống bình thường hiện giới cú Chu La In, bị Scatac dùng nhũ danh xưng hô, vị này mãnh khuyển anh hùng hẳn là sẽ cảm thấy rất khó chịu a. Đáng tiếc, hiện tại cú Chu La In không có nửa phần loại cảm tình này. Coi như dựa vào đoán ta cũng có thể đoán được, người sở dĩ lại biến thành hiện tại cái này làm người không thích bộ dáng hiện giới, toàn là bởi vì MDB nữ nhân kia đối. Holy Grail, ưng thuận nguyện vọng a. Scatac một bên hướng trong tay ma thương thực hiện lực đạo, vừa mở miệng, nữ nhân kia duy chỉ có đối dục vọng vô cùng trung thành. Đã từng đối nhau trước ngươi bày ra vũ dũng cùng nghĩa khí như vậy mê luyến lại oán hận, khó được đạt được. Holy Grail, này loại thuận tiện đồ vật, tuyệt đối là nghĩ làm sằng làm bậy. Cho nên hướng Holy Grail ưng thuận nguyện vọng, không chỉ đưa ngươi triệu hoán đi ra, còn nhường Holy Grail đưa ngươi cải tạo thành có thể cùng nàng sánh vai tà ác chi vương. Bái này ban tặng, người mới biến thành cái này để cho người ta căm tức bộ dáng a. Cũng là bởi vì dạng này, cú Chu La In mới lãnh khốc như vậy, tàn nhẫn lại vô tình vô nghĩa. Cũng là bởi vì dạng này, cú Chu La In mới sẽ trở nên như trước kia hoàn toàn không giống. Không chỉ lực lượng mạnh lên, liền Noble Phantasm đều sản sinh biến hóa dáng vẻ, giống nhằm vào Rama giải phóng. Gá bao, như thế Noble Phantasm, tất chúng trái tim nhân quả nghịch chuyển nguyên rùa. Cái kia vốn phải là cấp B Antipersonnel Noble Phantasm mới đúng. Kết quả, nếu như là ngươi bây giờ, vậy liền hội không để ý chính mình thể xác thịt nát xương tan. Đem ma thương toàn lực quăng ném ra, nhường Noble Phantasm uy lực cùng hữu hiệu phạm vi đều tăng lên. Không chỉ biến thành đối quân Noble Phantasm, lực lượng cũng khác biệt tại dĩ vãng, đoán chừng nên biến thành B cộng cộng cấp Noble Phantasm đi. Scatac như cùng một cái xem thấu hết thảy hiền giả một dạng, vạch trần này chút chân tướng. Vừa mới Noble Phantasm, người tại giải phóng ra ngoài trong nháy mắt bên trong, thân thể nên cũng bởi vì liều lĩnh ném mạnh mà sụp đổ. Hiện tại sở dĩ hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá là sử dụng trước đó liền khắc xong phù văn chữa trị tới. Sụp đổ đồng thời lập tức tái sinh, ngươi nên rất thống khổ a. Scatter liền nhường lời của mình cũng hóa thành sắc bén ma thương, đâm về phía cú Chu La In, nhưng cú Chu La In căn bản cũng không đau nhức không ngứa, Vậy thì thế nào? Cú Chu La In liền mặt không thay đổi lên tiếng. Nếu có thể sửa tốt, cái kia liền không có vấn đề. Nếu có thể giết chóc, cái kia liền không có vấn đề. Không đem chính mình hết thảy đều quăng vào chiến đấu, vậy căn bản liền chẳng qua là chơi đùa. Ta tại giết người, địch nhân của ta cũng tại giết người, cũng là vì giết, vậy ai còn đi quản có đau hay không a? Cú Chu La In liền đương nhiên nói lời nói này, nhưng người ở chỗ này đồng đều không tự chủ được cảm thấy trong lòng trở nên có chút lạnh buốt. Chỉ bằng vào lời nói này liền có thể nhìn ra được. Hiện tại Cú Chu La In đến cùng trở nên đến cỡ nào dị thường. Hắn đã không phải là người, mà là tựa như thú dữ tồn tại. Hắn đã không phải là quang chi tử, mà là chân chân chính chính giết chóc chi vương. Tại sự cảm nhận của người này bên trong, lực lượng chỉ là dùng tới giết phạt vũ khí. Sinh mệnh tồn tại ý nghĩa là tử vong, mặc kệ kẻ địch thiện hay ác. Là địch nhân hay là đã từng đồng bạn, chỉ cần là đứng tại đối diện với của mình, vậy liền hội toàn bộ giết sạch. Hắn sẽ không giống bình thường triệu hoán như thế hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Càng sẽ không giống khi còn sống như vậy quán triệt tín niệm. Chỉ là đơn điệu, khô khan, một vị, không có ý nghĩa thi hành đồ sát. Tựa như Kana nói tới như vậy. Người này coi như là Bắc Chi Quốc Sen Tích một phương vương. Đó cũng là một cái cuồng vương. Có được lý tính, lại chỉ cân nhắc tiến lên. Có được lực lượng, lại chỉ cân nhắc giết người. Tự nhận là chiến đấu cùng giết chóc máy móc. Là mũi lưng cùng lưỡi kiếm. Vô luận là cỡ nào hoang đường công tác đều sẽ không chống lại. Đối với chiến đấu bên ngoài bất cứ chuyện gì đều sẽ không để ý tới. Có được chỉ cần giết địch, ngoài ra hết thảy cũng không đáng kể mãnh liệt ý chí. Này, ngay tại lúc này Cú Chu La In. Bởi vậy, hiện tại Cú Chu La In không phải dùng Lancer trước giai bị triệu hoán, mà là hàng thật giá thật cuồng chiến sĩ Berserker. Đối với dạng này hắn, đối thoại là vô dụng, bởi vì hắn sẽ không áp dụng đi đến mục đích bên ngoài cái khác tuyển hạng. Bằng không cũng sẽ không vốn có như vậy đủ để đè lên Kana cùng Skatat lực lượng đồng thời. Còn đối một cái nhân loại Master trực tiếp tiến hành đánh lén. Thậm chí còn giải phóng Noble Phantasm. Mặc dù chỉ là một cái nhân loại, nhưng nhân loại kia là các ngươi bên kia, vương, a. Cú Chu La In gọn gàng dứt khoát mở miệng. Đã như vậy, vậy liền đơn giản. Trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất giết chết hắn, lại đem còn lại các ngươi từng cái xử lý sạch là được. Như thế, mới vừa là giết chóc chi vương, tà ác chi vương, ngươi ra hỏa này, Skatat sắc mặt chìm xuống, trong mắt lần nữa bốc cháy lên lửa giận, này tức là đối trước mắt đệ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Càng là vì đó hành động thấy phẫn nộ. Cú Chu La In tự nhiên có thể phát giác được, ngươi là tại vì nhân loại kia bị ta giết chết sự tình thấy phẫn nộ sao? Thật đúng là hiếm lạ a. Cú Chu La In nà dị giống như nở nụ cười, rõ ràng lúc trước xem thấu ta chết vận mệnh thời điểm đều vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chẳng qua là xin khuyên vài câu liền để ta lao tới chiến trường. Hiện tại thế mà sẽ vì một cái nhân loại Master tức giận thành dạng này. Sẽ không phải là bởi vì dùng Servant trạng thái bị triệu hoán về sau liền tinh thần cùng tính cách. Đều cải biến a. Nói xong, không cho Skatat hồi phục cơ hội. Cú Chu La In lại là thu liễm lại biểu lộ. Bất kể như thế nào, hiện tại là ta tương đối mạnh. Ta hội giết chết ngươi. Nhường ngươi nhấm nháp một chút một mực tha thiết ước mơ mùi vị của tử vong. Skatat, điểm xấu ma lực lập tức theo Cú Chu La In trên thân tóe hiện. Thấy thế, Skatat tầm mắt hồn nhiên ngưng tụ, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đúng lúc này, hiện tại là ngươi tương đối mạnh sao? Ta làm sao không nhìn ra? Làm một câu như vậy lời nói từ thung lũng bên trong truyền ra. Tiến vào trong tai của mọi người lúc, Ở đây biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Đây là Skathrat, Kana cùng với Rama đám người dồn dập lộ ra vui mừng. Cái gì? Một mực đều ở bên xem Jason, Medea cùng với Atalanta đám người thì là giật mình. Giống, liền Berserker đều quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Ngay sau đó, Senpai, theo vừa mới bắt đầu vẫn đều tại chảy nước mắt Masu chợt ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước, ở nơi đó, một bóng người lung la lung lay theo chất đống vô số đá lăn vách đá phương hướng đi tới. Cú Chula In sao? Rama liền bưng bít lấy máu me đầm đìa ngực. Vừa đi đến, một bên trầm giọng mở miệng. Mặc dù đã theo lão sư cử động trông được ra một chút mánh khóe. Đoán được Sentik bên kia vương rất có thể là ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Thật đúng là để cho người ta không biết là nên đau lòng hay là nên vui vẻ. Đau lòng là bởi vì đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng bạn kém chút giết chết chính mình. Vui vẻ thì là bởi vì đối phương cải biến. Nhường Rama triệt để buông xuống lo lắng. Cái gì lo lắng đâu? Dạng này liền có thể không cần bất luận cái gì hạ thủ lưu tình giải quyết hết ngươi. Rama nhìn chăm chú hướng về phía Cú Chu La In, trong mắt lạnh lẽo tình cảm đang quay cuồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.